Chương 44, lại gặp cố nhân. Sau 3 ngày, Xích Thủy lại lần nữa gặp được Hắc Vân Tĩnh Kỳ. Lúc này Hắc Vân Tĩnh Kỳ, thân hình đứng trang nghiêm, hai đầu lông mày tinh thần phân chấn, toàn thân lộ ra một cỗ như ẩn như hiện uy thế, không quan hệ uy áp, chỉ là hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, liền cũng không còn cách nào để người xem nhẹ. Xích Thủy thần sắc hơi động, trong lòng ẩn ẩn có một chút ngọn nguồn. Quả nhiên, hai người sau khi ngồi xuống, Hắc Vân Tĩnh Kỳ liền đi thẳng vào vấn đề, đem hai dạng đồ vật đưa tới. Khối ngọc này giản là rèn hồn quyết nguyên anh kỳ bắt đầu pháp quyết tu luyện, ngọc giản bên trên có cấm chế, ngươi nhìn sau liền sẽ tự động vỡ vụn. Một cái khác tấm lệnh bài thì là bản tộc cho ra khách quý lệnh, nắm lệnh này đến Hắc Vân gia tộc dưới cờ tùy ý một gian cửa hàng, đều có thể miễn phí đạt được ngươi muốn tin tức. Hắn trịnh trọng nói, này hai vật cùng bản tộc quan hệ trọng đại, còn xin cô nương thích đáng đảm bảo. Xích Thủy nghe vậy, đưa tay tiếp nhận, mắt mang ý cười nói, bất kỳ tin tức gì sao nàng nói điều kiện chỉ là cùng nàng có liên quan tin tức miễn phí, cũng không có nói cái khác. Đây là tự nhiên, Hắc Vân Tĩnh Kỳ khẳng định được rất tự nhiên. Vậy tại hạ liền không khách khí. Thấy đối phương như thế, Xích Thủy trong lòng thư thản, QNZ sảng khoái đem sớm liền chuẩn bị xong một phong có lưu nàng một chút thần niệm mật tín cùng một tờ giấy trắng đưa tới. Trên tờ giấy trắng ghi lại vị trí của bọn hắn, cùng tại hạ an bài tiếp ứng người vị trí. Chỉ cần quý tộc không làm khó dễ tại hạ chắc chắn giữ kín như bưng, tuyệt sẽ không tiết lộ nửa phần không nên tiết lộ đồ vật. Chỉ cần là ý nói, nếu như làm khó nàng, lời thề liền không đếm rồi. Hắc Vân Tĩnh Kỳ khỏe mắt hơi co lại, giây lát đã lại cười, ngươi phải bảo đảm, ta cho ngươi chính là. Cô nương yên tâm, này hai vật hàng thật giá thật, tại hạ tự mình qua tay, tuyệt không làm khả năng giả. Nói xong, mới tiếp nhận kia phong mật tín cùng giấy trắng, nhìn một chút, liền thu vào. Xích Thủy thần sắc không thay đổi, cười tủm tỉm nói, làm cho đạo hữu chê cười. Hắc Vân Tĩnh Kỳ đi qua mấy ngày nay chuyện, đã cấp tốc thành thục, tầm mắt mở rộng, lòng dạ cũng càng thêm rộng lớn, đã không còn so đo Xích Thủy những này tiểu tính toán, cân nhờ ở cờ đến tình cảnh của nàng, ngược lại nhiều một chút thương hại. Không biết cô nương dự định bao lâu khởi hành về thánh đảo. Xích Thủy đôi lông mày trao lên, chuyện chỗ này, tại hạ ít ngày nữa liền muốn khởi hành, đạo hữu vấn đề này, chẳng lẽ có tính toán gì? Hắc Vân Tĩnh Kỳ nói, tại hạ khả năng không cách nào cùng cô nương đồng hành, chỉ là tiểu cửu cu nở dê đem về thánh đảo tham gia luyện trận sư giao lưu đại hội. Tại hạ là nghĩ, cô nương nếu không có việc khác, các ngươi có thể kết bạn mà đi, cu nở dê hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Xích Thủy nghe vậy, vẹn vẹn suy tính một hơi, liền đáp ứng. Nàng cu nở dê minh bạch, đối phương an bài như thế, cu nở dê là vì an toàn của nàng suy nghĩ. Chắc hẳn đối phương cu nở dê không hy vọng nàng tại đi thánh đảo trên đường lại tự nhiên đâm ngang. Tiểu cửu tùy thời có thế khởi hành, hết thể đều nhìn sắp xếp của ngươi. Xích Thủy gật đầu, xem ra đạo hữu là muốn đích thân đến hạ giới rồi, tại hạ định sẽ an bài thỏa đáng. Nàng dừng một chút, lại lấy ra một cái màu đen túi chữ vật, nói, cái này trong túi chữ vật là tại hạ năm gần đây thu thập một phần tài liệu, tại hạ muốn thỉnh đạo hữu giúp một chút, đem cái này túi chữ vật chuyển giao cho tiếp ứng các ngươi tu sĩ, có thể hay không tiện tay mà thôi. Hắc Vân Tĩnh Kỳ tiếp nhận túi chữ vật, nhìn cũng chưa từng nhìn liền thu lại, trong lòng lại bởi vì đối phương thỉnh cầu càng thêm an tâm. Xích Thủy mỉm cười cảm ơn, vậy tại hạ chúc đạo hữu thuận buồm xuôi gió. Bảo trọng. Hắc Vân Tĩnh Kỳ đứng người lên, tại hạ cáo từ trước. Xích Thủy đem hắn đưa đến ngoài cửa, thấy tiểu cửu đã cung kính đứng ở bên, liền hỏi, đạo hữu cảm thấy khi nào khởi hành tốt hơn? Tiểu cửu do dự một chút, luyện trận sư giao lưu đại hội thời gian đã gần đến, chúng ta không nếu sớm ngày khởi hành, để phòng xảy ra bất chắc làm trễ nải hành trình. Thánh đảo mỗi giới giao lưu đại hội phía trước đều sẽ có tu sĩ từ tổ lâm thời phương thị, phần lớn đều là cùng luyện trận có liên quan vật phẩm. Chúng ta nếu như nói tới trước, không phòng cũng đi nhìn qua. Xích Thủy đồng thời không dị nghị, liền theo tiểu cửu chi ngôn mà đi. Một đường bình an vô sự, hai người tại giao lưu đại hội quy định thời gian 3 ngày trước nói tới trước. Xích Thủy dù đối chuyên môn từ cao cấp luyện trận sư tạo thành lâm thời phường thị có chút hứng thú, nhưng bất đắc dĩ nàng còn chưa cờ mở tới giao lưu đại hội vé vào cửa, đành phải ước định gặp lại thời gian, hai người mỗi người đi một ngả, tiểu cửu đi bái kiến gia tộc trưởng bối phận, mà nàng thì ngược lại hướng tông chính tiền bối chỗ đón người mới đến các bay trốn đi. Lúc này, tâm tình của nàng cũng không như nàng chỗ biểu hiện bình tĩnh như vậy. Nàng đứng tại đón người mới đến các bên ngoài chờ lúc, nhìn xem hướng trên đỉnh đầu đón người mới đến các 3 cái thần minh văn, ánh mắt phức tạp, lại dẫn một chút ngơ ngẩn. Gió nhẹ phất qua, dây cột tóc bay tán loạn, dáng người ngọc lập, hơi ngước khuôn mặt nhỏ, đạm mạc thần sắc, giống như nói một loại như có như không cô tịch cùng đóng băng. Tông chính mẫn quý đi ra lúc, nhìn thấy chính là như vậy tình cảnh, hắn nhất thời có chút ngơ ngẩn. Người trước mắt, thật sự là mấy chục năm trước cái kia giữa lông mày mang theo điểm điểm ý cười, đầy cõi lòng chờ mong, hào không câu nệ hướng hắn hỏi cái này hỏi cái kia lạc quan nữ tử sao là, như thế tàn khốc lạnh lẽo hiện thực, nàng làm sao có thể cười phải đứng dậy đâu, hắn không phải một trận cu nở dê cho rằng sẽ không còn được gặp lại nàng sao, khục không thể không nói, lại nhìn thấy thân ảnh của nàng, hắn giống như rời ra chẳng biết lúc nào dằn xuống đáy lòng tảng đá, có một chút nhẹ nhõm, lại có một ít cao hứng. Xích Thủy hoàn hồn, thấy Tông Chính Mẫn quý thế mà đi ra gặp nàng, cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá, nàng rất nhanh liền thu liễm vẻ ngoài ý muốn, hành lễ nói, xin ra mắt tiền bối. Tông Chính Mẫn quý khẽ bước cằm, nghiêm mặt nói, ngươi sự tình bản tọa đã nghe nói, con đường tu tiên, gập ghềnh khúc chiết, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, ngươi không cần thiết bởi vì nhỏ mất lớn, làm trễ nải tiền đồ của mình. Lời nói bên ngoài ý, kia linh đài coi như trọng yếu đến đâu, đều là ngoại vật, thoải mái tinh thần nghĩ, có thể thấy được đường bằng phẳng sao Xích Thủy không biết. Nhưng tiền bối hảo tâm đề điểm, nàng vẫn là cảm kích. Đúng rồi, luyện trận sư giao lưu đại hội cử hành địa điểm tại Quần Anh Điện, đây là vào điện tiêu bài, ngươi lại cất kỹ. Tông Chính Mẫn quý dứt lời, liền móc ra một mảnh giống như cánh hoa vật, đưa cho Xích Thủy. Xích Thủy biết đây chính là giao lưu đại hội vé vào cửa, bận điệu cẩn thận tiếp nhận, đa tạ tiền bối. Không cần đa lễ. Tông Chính Mẫn quý nói, bản tọa cũng là nhìn ngươi luyện trận tay nghề không tệ, cái này giao lưu đại hội 360 năm mới có thể tổ chức một lần, ngươi trước đi gặp một phen, có cơ hội lại nhiều thêm thực tiễn, hậu tích bạc phát, luôn có xuất đầu một ngày. Xích Thủy nghe hắn câu câu đều là cổ vũ chi ngôn, thầm nghĩ, hai bọn họ không thân chẳng quen, hắn như thế như vậy vì nàng tác tưởng, là bởi vì nội tâm hổ thẹn nàng vội vàng ngừng lại suy nghĩ, ám khiển trách chính mình, làm người muốn phúc hậu thực ra, nàng dù chưa đoán trung Tông Chính Mẫn quý tâm thái, nhưng cũng không khác nhau lắm. Nói đến, liên quan tới đổi kiến thành lệnh một chuyện, Tông Chính Mẫn quý trước kia là cực kỳ phản cảm khinh thường, nếu như không phải làm phiền cùng Đông Lăng Chính Dịch giao tình không tệ, Đông Lăng Kim Hy lại là hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên, không đành lòng nhìn đứt mất tiền đồ, hắn cu nở dê sẽ không đáp ứng việc này. Thế nhưng là, sự tình lại có trùng hợp, lúc ấy cũng chỉ có Xích Thủy Linh Đài vị trí vô cùng tốt, vị trí của hắn đều là trung hạ. Hết lần này tới lần khác tại hắn nhìn thấy Xích Thủy về sau, đối nàng ấn tượng lại rất không tệ, liền đối với nàng nhiều hơn một phần giữ gìn. Trong lòng của hắn tuy biết hắn làm như vậy mình đang hại nàng, kỳ thực nhưng là đang giúp nàng, nhưng cũng minh bạch gặp gỡ dạng này chuyện, người khác cu nở dê rất khó không hận hắn, bởi vì cái này nhưng nói là hắn lấy quyền nhu tư. Hắn cu nở dê chưa từng tưởng đến, gặp lại Xích Thủy thơ ý điếm, tha ý độ đối với ý hắn không có cải biến không nói, trong mắt còn có vẻ cảm kích. Như thế lòng dạ khoáng đạt, vẫn là một nữ tử, không khỏi lại để cho hắn xem trọng mấy phần, bởi vậy, tại đủ khả năng tình huống dưới, hắn cũng không để ý trông nom nàng một hai. Về phần Đông Lăng Chính Dịch, đạo khác biệt, không thể cùng yêu. Đông Lăng Chính Dịch một ít cách làm cùng hắn cầm chi đạo trái ngược, hắn sợ đạo tâm có mất, cũng liền tới dần dần xa lánh. Xích Thủy không biết các mấu chốt trong đó, chỉ cảm thấy Tông Chính tiền bối thái độ có chút dị thường, khó tránh khỏi nghĩ xấu. Bất quá cu nở dê bởi vì dạng này, tâm tình của nàng ngược lại có mấy phần chuyển biến tốt đẹp, thấy Tông Chính Mẫn quý mang theo nàng hướng truyền kinh các phương hướng bước đi, không khỏi mắt lộ ra nghi hoặc. Tông Chính Mẫn quý gặp hắn khuyên hữu hiệu, trong lòng cũng có mấy phần cảm giác thành tựu, liền có chút cô ý nói, chuyện có trùng hợp, bản tọa dẫn ngươi đi thấy một người, ngươi hẳn là cũng nhận biết. Lần này, Xích Thủy lòng hiếu kỳ là thật bị nâng lên, là ai ngươi gặp một lần liền biết. Tông Chính Mẫn quý tăng thêm tốc độ, Xích Thủy cu nở dê vội vàng đuổi theo. Không bao lâu, bọn họ liền đi tới truyền kinh các trước vườn hoa. Xích Thủy dừng bước lại, nhìn qua truyền kinh các phương hướng, nghi hoặc càng sâu. Nàng chỗ người quen biết không nhiều, mà đối phương sẽ xuất hiện tại truyền kinh các, chẳng lẽ hạ giới phi thăng lên tới người nàng ngược lại nghĩ đến nàng luôn luôn cùng Thúy Yên Tông Trung Anh có liên lạc, Trung Anh cũng chưa từng thông báo nàng. Cha nở dê lẽ lại là vì cho nàng một kinh hỉ như là như thế này, nay sẽ là Yến Văn đâu vẫn là Thanh Viện đâu nàng chính phân thần ở giữa, liền nghe Tông Chính tiền bối nhắc nhở, đi ra. Nàng vội vàng dương mắt nhìn lên, một cái quen thuộc người mặc áo tím ảnh sôi nổi trước mắt. Lại là Tử Thêm Tông Chính Mẫn quý thấy hai người này đồng đều trừng mắt lẫn nhau không nói, mở miệng nói, nghe nói hai người các ngươi tới từ cùng một giới, lại biết nhau, hôm nay gặp lại lần nữa, là làm nhân sinh chi nhất đại hỷ, hẳn là thật tốt tự tự. Xích Thủy nghe vậy hơi cương, không hiểu cảm thấy là kinh lớn hơn vui. Tử Thêm dẫn đầu kịp phản ứng, đa tạ tiền bối chỉ điểm cùng trông nom, ta hai người vô cùng cảm kích. Xích Thủy cũng phối hợp thi lễ một cái. Tông Chính Mẫn quý gật đầu, đem đại biểu thân phận đồ vật giao cho Tử Thêm. Lại phân phó Xích Thủy, Tử Tiểu Hữu mới tới giới này, trước ngươi bên ngoài du lịch một số việc, có thể cùng Tử Tiểu Hữu nói một chút, truyền tống trận ở bên kia, đến lúc đó, ngươi giúp ta đưa Tử Tiểu Hữu đi qua đi vãn bối lĩnh mệnh. Xích Thủy thấy Tông Chính tiền bối đi xa, yên lặng quay đầu trở lại, thật lâu không nói gì. Tử Thêm trong mắt trời u ám, hừ lạnh nói, thật không nghĩ tới, mới vừa lên tới liền có thể gặp được ngươi. Xích Thủy có chút xấu hổ, chỉ phía trước hòn non bộ thấp thoáng một phương bậy đá, ra hiệu Tử Thêm đi qua, bọn họ hiện tại vị trí chính là đi truyền kinh các phải qua đường, quá mức làm người khác chú ý Tử ra thân ảnh lóe lên, ngồi tại bậy đá một bên. Xích Thủy QNZ lựa chọn khác một bên ngồi xuống, thuận tay kết liễu một cái cách âm kết giới. Hắn đâu Tử Thêm liếc mắt đánh giá Xích Thủy một phen, hỏi. Ai không đầu không đuôi, Xích Thủy nhất thời chơi không rõ đối phương chỉ. Chính là vị kia cam tâm tình nguyện ngăn chặn tu vi đợi cùng nhau phi thăng người. Tử Thêm bày ra thẳng thuật, không biết tại sao, Xích Thủy nhưng từ nghe được ra một chút bị đè nén tức giận. Quả nhiên, nàng còn không kịp lý giải đối phương chỗ lời nói bên trong cụ thể ý tứ, liền thấy đối phương khỏe miệng vén lên, chê cười nói. Làm sao đây không phải là ngươi lựa chọn bạn lữ a, hắn không có cùng ngươi cùng một chỗ. Xích Thủy mờ mịt mở to song mắt nhìn đối phương. Vân vân, cái gì cam tâm tình nguyện cùng nhau phi thăng, cái gì bạn lữ, hắn đang nói cái gì? Nàng vội vàng nói, đây không phải là bạn lữ của ta, không phải. Tử Thêm vào chút ngoài ý muốn. Không phải, Xích Thủy giọng nói rất kiên định. Nói đùa cái gì, như tên hỗn đảng kia là bạn lữ của nàng, nàng còn có thể sống sao? Tử Thêm dừng một chút, thân thể có chút ngồi thẳng, giống như tại đè nén cái gì, khỏe miệng hơi vành nói. Thế nhưng là Thúy Yên Tông các đệ tử đều truyền khắp, người kia ngăn chặn tu vi chờ người cùng nhau phi thăng sự tích, đã trở thành Thương Hải Đại Lục gần ngàn năm tới thứ nhất đại ái tình truyện kỳ. Thúy Yên Tông thượng hạ mấy ngàn nữ đệ tử bởi vậy đề cao kén vợ kén chồng điều kiện, làm cho bản tông rất nhiều nam tu khổ không thể tả. Nói đến đây, hắn liếc Xích Thủy một chút, nín cười nói, ngươi còn muốn nghe ta tiếp tục sao? Cái gì tình yêu truyền kỳ, Thanh Viện Trung Anh các nàng cũng cho là như vậy, giống như thiên lôi hoành đỉnh. Xích Thủy ngơ ngác lắc đầu, lúc này nàng năm cái nguyên thần đã ôm thành một đoàn, gần đến không nói nên lời. Nàng lần đầu tiên trong đời hối hận, lúc trước nàng nghĩ đến nàng đều đã rời đi, không cần thiết giải thích, huống chi muốn giải thích cũng không phải dăm ba câu có thể nói rõ, bởi vậy liền đà điểu một chút. Thật, nàng cam đoan chỉ có từng cái, nàng nơi nào sẽ nghĩ đến nữ tu tương đối cảm tính, sức tưởng tượng tựa hồ QNZ rất phong phú, Thúy Yên Tông tất cả đều là nữ đệ tử, phấn hồng bong bóng bay múa đầy trời, dần dần hướng bốn phía truyền bá. Xích Thủy chỉ là tưởng tượng, khoe miệng liền ngăn không được run rẩy, có một loại muốn một đầu đụng vào trên bệ đá xúc động. Tử Thêm nhìn xem Xích Thủy mặt mũi tràn đầy trướng hồng, ngũ quan xoay làm một đoàn hận không thể đem mặt giấu đi biểu lộ, nội tâm đè nén một cỗ uất khí rốt cục bắt đầu tiêu tán. Lúc trước, hắn cố ý cùng Xích Thủy chuyện song tu, QNZ không tính bí mật. Xích Thủy phi thăng lúc lời đồn đại truyền ra lúc, là hắn thụ hại sâu nhất. Bởi vì địa vị hắn quá cao, những người kia ngược lại không dám công khai chế nhạo hắn. Chỉ là ngầm nịa mai chế rêu nhưng là khó tránh khỏi, càng có những người kia mỗi lần dùng có ẩn ý khác ánh mắt để hắn nổi giận khó tả, càng không chỗ phát tác, cho nên khí ức tại tâm. Hiện tại biết là hiểu lầm một trận, nội tâm của hắn tích tụ tự nhiên bị vớt lên, hắn đến tột cùng là ai? Thương Hải Đại Lục ở bên trên thế mà còn có cao hơn Nguyên Anh kỳ tồn tại, mà Thương Lan Tông dĩ nhiên thẳng đến chưa từng phát giác, tin tức truyền ra về sau, tu sĩ cấp cao chấn kinh có thể nghĩ. Xích Thủy lau mặt, bất đắc dĩ nói, người kia tính tình hỉ nộ vô thường, tu vi lại cao thâm mặt chắc, ta cũng chỉ cùng hắn có vài lần gặp mặt, hắn chẳng biết tại sao bỏ qua phi thăng canh giờ, vừa vặn ta lại thiếu hắn một cái hứa hẹn, hắn ngay tại ta trước khi phi thăng tìm tới cửa, QNZ mới có chuyện về sau. Nàng suy nghĩ một chút, lại bổ sung, ta cũng là đang phi thăng thơ y điếm hắn cùng ta cùng nhau leo lên cầu vồng, mới hiểu được tính toán của hắn. Nói đến đây, nàng cũng có chút khó thở, nếu ta sớm biết có thể như vậy, ở trước đó liền sẽ trước thời hạn báo cho đám người, nơi nào sẽ náo ra trò cười kiểu này, vậy hắn hiện tại ở đâu ta làm sao biết? Xích Thủy liếc mắt, lúc trước đến thượng giới lúc, chúng ta liền đường ai nấy đi. Đáng hận về sau hắn trả lại cho nàng đưa tới một cái cao nhân, thường xuyên nhìn trông nàng, cũng không biết là họa hay phúc. Thử Thêm thấy thế, cũng có chút bật cười. Hắn lắc đầu, thức thời dừng lại, ngược lại hỏi, vậy ngươi những năm này tại giới này trôi qua như thế nào? Ta mới tới giới này, nghe tông chính tiền bối nói lên giới này một phần thưởng thức, cảm thấy thú vị cực kỳ. Ngươi cảm thấy thú vị? Xích Thủy thần sắc nguyên một, nghiêm túc hỏi. So Thương Châu Thương Hải thú vị đi. Tử Thêm nói, ngươi nhìn Thương Châu bình tĩnh gần vạn năm, cũng liền khi đó mới xuất hiện một đầu ma vật, cũng bởi vì này tu sĩ cảnh giới đột bay mãnh liệt tiến bộ mà phi thăng không dưới số này. Hắn rội ra một cái tay so đo. Năm cái Xích Thủy cũng có chút giật mình, có nhiều như thế tử số cộng nói, có ngươi có ta, lại thêm ngươi sư thúc. Chẳng phải ba cái rồi, huống chi còn có theo sát ở phía sau, có lẽ còn có chút chúng ta QNZ không rõ ràng cũng khó nói. Như thế không sai, Xích Thủy kinh hãi dần dần bình, hiếu kỳ lại lên, kia lúc trước ta phi thăng thơ ý điếm, ngươi lại tại đây. Tử Thêm ánh mắt phiêu hốt, các ngươi đều có thể tìm tới mới hòn đảo, ta tự nhiên là có kỳ ngộ khác. Xích Thủy tự nhiên không tốt truy vấn, liền tiếp theo phía trước chủ đề, giới này cũng không phải thú vị, mà là nguy cơ trùng trùng, thiên hạ sinh linh, chia làm 6 tộc, làm theo ý mình, bởi vì các loại lợi ích minh tranh ám đấu không thôi. Mấu chốt nhất chính là, tiên tộc nội bộ bộ dễ phức tạp, lấy gia tộc làm đơn vị, ta lát nữa giới tu sĩ địa vị thấp kém, thực lực so sánh cùng thời kỳ tu sĩ cũng so với yếu, ở vào tiên tộc hạng chốt tồn tại, khó có ngày nổi danh. Tử Thêm nhìn Xích Thủy giọng nói trầm thấp, mang theo một chút buồn sắc, không khỏi mảnh nhìn nàng một cái, trần trơ nói, ngươi thế nhưng là gặp được sự tình gì? Xích Thủy nghe vậy nhoẻn miệng cười, ngươi ngược lại là hiểu khá rõ ta, ta là gặp được một ít chuyện. Nàng nhìn thoáng qua chung quanh, chỉ là nơi đây không nên nói tỉ mỉ. Bất quá ta nói đều là sự thật, đại đa số hạ giới tu sĩ đều lựa chọn phụ thuộc vào thế lực cường đại gia tộc, như ta như vậy chỉ lo thân mình có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xích Thủy ngừng một chút, mới thấp giọng nói, ngươi biết không ta tại giới này lâu như thế, vợ ơ y ma không tìm được một cái từ dưới giới tu sĩ tạo thành đoàn thể. Ở trong đó bao hàm ý tứ không nói cũng hiểu. Thử Thêm trong mắt tinh quang lóe lên, gật gật đầu. Xích Thủy tầm mắt nửa cúi, khoe miệng có chút câu lên, tất cả mọi người là người thông minh, điểm đến là dừng. Ta vẫn là cùng ngươi nói một chút trăm năm sau độ kiếp chuyện đi linh đài chuyện có thể áp về sau, chờ ngươi thành công độ kiếp sau lại nói. Ta phía trước bên ngoài du lịch lúc biết giới này thường dùng mấy loại đan dược tên, đối với ngươi lần thứ nhất độ kiếp có trợ giúp rất lớn. Nàng nói, liền đem kia mấy loại đan dược danh tự cùng hiệu dụng từng cái nói đi. Thử Thêm cu nở dê nhớ kỹ nghiêm túc. Xích Thủy sau khi nói xong, ánh mắt tùy ý đảo qua một bên truyền kinh các, nhớ tới một sự kiện, hỏi, ngươi lần này tiến truyền kinh các, có thể tìm được ngươi tu luyện công pháp Tử Thêm điểm đầu, lại không biết nó ý. Xích Thủy do dự một chút, nhìn về phía truyền kinh các cửa chính, hỏi, vậy ngươi có thế nhận biết bảng kia thượng văn tự? Tử Thêm lắc đầu, trong mắt nghi hoặc càng sâu. Xích Thủy xoắn suýt thật lâu, sâu thở dài, đem một cái túi đựng đồ đưa qua đi, cái gì đều đừng hỏi, vật này cho ngươi mượn nhìn, ta hiện tại liền đưa ngươi đi Ly Hỏa Thành, ngươi trước tìm cái này nhà trọ ở lại, nửa tháng sau, đợi ta chỗ này chuyện, liền tới tìm ngươi thu hồi vật này. Đến lúc đó, ta sẽ giải thích cho ngươi. A Xích Thủy vỗ xuống đầu, lại lấy ra một khối cạn thẻ ngọc màu xanh lục, khối ngọc này giản bên trong ghi lại đại lục này thường dùng ngôn ngữ. Tử Thêm im lặng, mấy tức sau tiếp nhận túi chữ vật cùng ngọc giản, cẩn thận thu hồi. Hai người rất nhanh liền đến trước truyền tống trận. Tử Thêm ánh mắt u ám, thật sâu nhìn Xích Thủy một chút, cất bước tiến vào trong truyền tống trận. Xích Thủy ánh mắt phức tạp, nhìn xem Tử Thêm thân ảnh biến mất, trong lòng thì yên lặng hỏi, Tần Viêm sư thúc ta như vậy cũng không tính vi phạm ngươi ý tứ đi? Gió nhẹ mang theo một mảnh lá vàng theo nàng bên người lướt đi mà qua, hình như có chưa hết ngữ điệu. Xích Thủy tự giễu cười cười, quay người rời đi.